Thần khống thiên hạ, chương 2252. Sớm tập kích, 2, góc truyện audio.com. Khi tất cả người thấy rõ hỏa ảnh trên không trung thì đều trở nên hoảng hốt. Đó là vật gì? Hỏa thuộc tính lực lượng thật cường liệt ép tới khiến người thở không thông a. Là một đầu hỏa điểu a, đôi cánh kia dương ra thật lớn, sao có vẻ trông giống như chu tước thần thú trong truyền thuyết thế? Không, nó chính là chu tước thần thú, là thần thú tọa kỵ của thiên nữ Vạn Thú Minh. Việc lớn không tốt, Vạn Thú Minh sớm đến tiến công, chúng ta chạy mau a hát. Đầu chu tước thần thú này đã có thực lực thập nhất giai, thật cường đại, có thể gặp nó một mặt coi như chết mà không oán rồi. Trốn cái gì mà trốn, Viêm tộc nhất định sẽ phái chí tôn đi ra, Vạn Thú Minh thật có gan, rõ ràng dẫn đầu đến công Viêm Thành. Nó càng bay càng thấp rồi, ta hình như trông thấy trên lưng chu tước có người, trong đó có một người hẳn là thiên nữ. Người trong Viêm Thành trở nên có chút hoảng hốt, đều sợ chu tước đột nhiên phát động tiến công bọn họ, những người này sao đỡ nổi một kích của nó chứ. Nhưng lại có không ít tiếng thú giống từ trên không truyền xuống. Giống, chỉ thấy từng đạo thú ảnh che trời từ mấy phương hướng lao đến, từng đạo thú giống kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Đây rõ ràng đều là thánh thú thập nhất giai, mỗi một đầu đều vô cùng khổng lồ, khí thế vô cùng kinh người, hơn nữa tất cả đều là biến dị thánh thú, thậm chí còn có một số đầu là tuyệt chủng dị thú từ thái cổ lưu truyền đến nay. Những thánh thú này tổng cộng có 12 đầu, chúng triệt để bao phủ lấy Viêm tộc, khí thế khát máu kinh khủng kia tán phát ra dọa khiến đùi người Viêm tộc đều mềm nhũn, không ít người thực lực yếu bị dọa đến mức té cứt té đáy, khiến cho mùi hôi trùng thiên. Nguyên một đám người bắt đầu cướp đường mà trốn, bọn hắn đều ý thức được đây nhất định là Vạn Thú Minh sớm tiến công, chức hơn nữa còn xuất động thập nhất giai thánh thú, cái này thật là đáng sợ. Liên quân tụ tập trong Viêm Thành lập tức hỗn loạn, từng tiếng kêu sợ hãi truyền đến, phảng phất như bọn hắn đã bị thánh thú công kích vậy. Không bao lâu, liên quân bên ngoài Viêm tộc rõ ràng đã ít đi 1/3 người. Những thánh thú này lớn tiếng dọa người, đã khiến liên quân Viêm tộc quân lính tan rã, khí thế đại ngã rồi. Người nào dám đến địa bàn Viêm tộc ta làm càn, một tiếng giống từ phương xa truyền đến, mấy đạo thân ảnh mau lẹ lập tức thoáng hiện trên không Viêm Thành. Người tới chính là chí tôn thủy thần của Viêm tộc Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long, còn có mấy bán thủy thần khác cũng theo đến. Bọn hắn nhìn đám thập nhất giai thánh thú trên không trung, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn không cần đoán cũng biết đây là người Vạn Thú Minh sớm đến đối phó bọn hắn rồi. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long trong lòng vô cùng lo lắng, bọn hắn tuy muốn đại quân tiếp cận Vạn Thú Sơn Mạch nhưng đối phương đột nhiên đột kích lại không biết, thật sự là một đại thất sách. Nếu người Vạn Thú Minh thực liều lĩnh phát động tiến công, liên quân chắc sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, cuối cùng nhất định sẽ hoàn toàn tan tác. Đến lúc đó, kế hoạch triệu hoán thảo phạt Vạn Thú Minh của Viêm tộc lần này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong thiên tước địa vực. Ở trên chu tước thần thú là một nam hai nữ, nam. Góc truyện audio.com, thần phong tuấn lãng, tiêu sái phiêu giật, nữ tuyệt mỹ tú lệ, đều tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy. Ba người này không phải là Lăng Tiếu, Hạ Huyên Huyên và Tiểu Chu Tước đã hóa hình sao? Mà 12 đầu thập nhất giai thánh thú kia đều quanh chung quanh người đại Chu Tước thần thú, giống như hộ vệ bảo vệ xung quanh nó vậy. Dưới phòng thủ nghiêm mật như thế, ai cũng khó có thể tổn thương được đến Hạ Huyên Huyên cùng với Tiểu Chu Tước. Viêm Thiên Bá, Viêm Cương Tu cùng với Viêm Hạ Long đều chưa từng gặp qua Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với thiên nữ nhất định là người Vạn Thú Minh, nguyên một đám đều vô cùng cảnh giác, đồng thời đã truyền tấn để chí tôn thủy thần trong tộc chạy đến. Bằng không chỉ bằng hơn 10 đầu thánh thú của người ta thôi đã đủ giết cho Viêm tộc người ngã ngựa đổ rồi. Bọn người Lăng Tiếu lớn tiếng dọa người, đương nhiên là muốn ngăn cản liên quân Viêm tộc áp hướng Vạn Thú Minh rồi. Mà thập nhất giai thánh thú có một bộ phận là chu tước thần thú từ trong Niết Bàn Sơn Mạch hiệu triệu đến, có vài đầu là tráng đinh từ các cổ sơn mạch khác bị cứng rắn lôi đến. Hai đại siêu cấp thế lực chiến đấu, bình thường đều là so đấu chỗ dựa cường đại nhất. Lăng Tiếu hiệu triệu những thập nhất giai thánh thú này đến tự nhiên không phải là để khai chiến với Viêm tộc mà là để chúng nó tới dọa trận, khiến hắn có tiền vốn đàm phán với Viêm tộc. Nếu như Viêm tộc không chịu, như vậy bọn hắn chỉ có thể trước áp chế khí thế Viêm tộc, đến lúc đó bọn hắn còn muốn cường công Vạn Thú Sơn Mạch thì phải hào hào xem lại rồi. Lăng Tiếu đã trở thành chí tôn thủy thần, cho dù chỉ là chí tôn thủy thần đê giai, nhưng lực cảm ứng của hắn lại không thua bất luận một trung giai chí tôn nào cả, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra thực lực bọn người Viêm Thiên Bá. Lăng Tiếu mở miệng nói. Tại hạ Lăng Tiếu chính là khách khanh trưởng lão Dược Minh Công Hội, cũng là người kim tộc Thiên Long địa vực, từng gặp mặt Viêm Dương của quý tộc một lần, chuyến này đặc biệt đến đây gặp bằng hữu cũ, mấy vị đại nhân không cần lo lắng. Lăng Tiếu hiện giờ mặc chính là một bộ áo choàng luyện dược sư, một là biểu lộ thân phận, hai là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ bằng không không muốn khai chiến với Viêm tộc. Lăng Tiếu vừa nói ra thân phận, lập tức khiến cho ba gã chí tôn thủy thần dò xét hắn, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vì Lăng Tiếu bày ra thân phận mà có vẻ mặt ôn hòa với hắn rồi, dù sao cử động lần này của Lăng Tiếu đã khiến bọn hắn phải cẩn thận. Ta mặc kệ các hạ là người nào, nhưng ngươi không chút kiêng nể chạy vào địa bàn Viêm tộc còn kinh hãi đến dân chúng Viêm thành ta, đây là cớ gì? Viêm Thiên Bá trầm giọng hỏi, nếu như bên phía bọn hắn đầy nhân thủ thì không chừng đã lập tức xuất thủ với Lăng Tiếu rồi. Dù sao Lăng Tiếu lần này thật quá mức khiêu khích, quá mức đường hoàng rồi. Đúng lúc này, Viêm Tùng Quân ở sau lưng Viêm Thiên Bá tiến lên trước một bước nói. Thiên Bá Thủy Lão, hắn thật sự là bằng hữu của Viêm Dương, lúc chúng ta ở Vạn Thú Sơn Mạch chính là do hắn xuất thủ tương trợ. Viêm Tòng Quân lúc trước là một trong những bán thủy thần đi cứu Viêm Dương, hắn đã từng thấy qua Lăng Tiếu. Chỉ là không rõ Lăng Tiếu sao lại ở cùng một cõ ổ với thiên nữ, lại quy mô xâm phạm Viêm tộc bọn. Góc truyện audio.com, hắn, lúc trước hắn từng thấy qua Lăng Tiếu đại sát tứ phương, rõ ràng dám chính diện đi đối phó minh chủ Vạn Thú minh chủ thân khôn báo nữa. Cách chương.